Chiến thần Cuồng Phong, chương 1851. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1851, mọi người đã nhìn Huyền Tấn không vừa mắt từ lâu. Hiện giờ, chứng kiến Huyền Tấn kéo theo hai cánh tay què quặt bị người ta đánh kia. Nếu không phải ngại tình cảnh hiện tại, hẳn là rất nhiều người đã vỗ tay sung sướng rồi. Mà lúc này, Tần Vũ Phong cũng tiếp tục nói. Huyền Tấn à, rất nhanh thôi, ngay cả việc tố cáo với bố mình cậu cũng sẽ không làm nổi nữa. Bất kể là Huyền Tấn hay Huyền Viêm thì đều nhất thời không phục hồi được tinh thần. Họ không hiểu được rốt cuộc Tu La ở trước mắt có ý gì. Trên mặt của Tần Vũ Phong nở nụ cười vui vẻ. Cậu bắt đầu giải thích, bởi vì rất nhanh thôi, cậu sẽ không còn bố nữa. Lời vừa được nói ra, tất cả mọi người đang có mặt đều kinh hãi. Trước đây, tất cả những lời chế giễu về tiểu quỷ vương đều phải bị nuốt chửng trong bụng. Trong lòng mỗi người lúc này chỉ có một ý nghĩ, đó chính là hết sức kinh sợ. Tu La ở trước mắt thật sự là quá kiêu căng ngạo mạn rồi. Vậy mà anh ta lại dám buông ra những lời độc địa như vậy. Gần như tương đương với việc tuyên bố hôm nay chính mình có thể giết chết quỷ vương Huyền Viêm. Đường Xương ngồi ở vị trí phía trên giường như run lên cầm cập vì sợ. Điều này đối với Đường Xương mà nói thì còn đáng sợ hơn là uy lực được phóng thích lúc trước đó cao thủ Phong Đô bước vào trận. Tại sao? Tại sao có thể như vậy? Đại nhân Tu La bị điên rồi sao? Thế nhưng đối diện chính là quỷ vương Huyền Viêm, một trong ngũ đại quỷ vương đó. Ở trong mắt những người ở Ma Môn, ngũ đại quỷ vương chính là sự tồn tại không thể nào vượt qua. Đại nhân Tu La vậy mà lại dám khiêu khích như thế. Đây không phải là tự đâm đầu vào chỗ chết hay sao? Trong khoảng thời gian ngắn, Đường Xương sợ hãi tới mức sắc mặt trắng bệch, chân tay lạnh lẽo như băng. Thậm chí một câu hay nửa câu cũng chẳng dám nói. Trưởng lão ở bên cạnh Đường Xương cũng không khả hơn là bao. Nếu như không phải do vài giờ trước, Ma Quân Cửu U đã tự mình thông báo Đường Gia Bảo đã trở thành gia tộc hạng nhất. Trong lòng trưởng lão cũng chắc chắn rằng quỷ vương Huyền Viêm sẽ không làm ra chuyện gì đối với Đường Gia Bảo thì e rằng hiện giờ trưởng lão đã muốn xuống đài quỳ xuống trước mặt của quỷ vương Huyền Viêm phủi sạch quan hệ với Tu La rồi. Tất nhiên là lúc này trưởng lão cũng đang rất muốn làm như vậy. Thế nhưng ít nhất trước đó đã có sự cho phép từ chính miệng của Ma Quân Cửu U. Vậy nên hiện giờ trưởng lão vẫn có thể miễn cưỡng duy trì sự bình tĩnh. Lúc này, phản ứng của những người ở dưới khán đài cũng không khá hơn phản ứng của hai người là bao nhiêu. Cũng chính là vô cùng sợ hãi. Không phải bởi vì sợ Tu La làm liên lụy tới gia đình quyền cao chức trọng của mình mà là lo lắng rằng quỷ vương Huyền Viêm sẽ nổi giận. Sự tức giận của quỷ vương Huyền Viêm không phải là điều mà tất cả mọi người đang có mặt có thể chịu đựng được. Phải biết rằng vừa rồi khi ngũ đại quỷ vương xuất hiện trên sân khấu, chỉ cần ánh hào quang trên người họ đã có thể khiến cho mọi người phải cúi đầu chịu phục tùng. Không dám nhiều lời chút nào. Như vậy ngộ nhỡ quỷ vương Huyền Viêm bị chọc giận thì hậu quả có thể tưởng tượng được. Chỉ e rằng việc chọn gì Ngưu Cổ Vương chỉ là một cơn tức giận tùy ý, đều có thể đem những người có mặt ở đây ép tới mức học cả máu. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều kinh hồn bạt vía mãi không thôi. Thế nhưng giờ phút này lại có một người có phản ứng hoàn toàn khác biệt với những người đang có mặt ở đây. Đó chính là Ma Quân Cửu U. Lúc này Ma Quân Cửu U chỉ còn kém việc viết hẳn lên trên mặt rằng hôm nay bản thân mình đến để xem náo nhiệt. Rõ ràng nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật này là ông ta. Bây giờ lại bị cướp mất ánh đèn sân khấu. Trên mặt Ma Quân Cửu U không hề lộ ra vẻ ngoài ý muốn, mà lại là tràn đầy chờ mong, dường như đang mong chờ tình hình tiếp theo rốt cuộc sẽ phát triển thành như thế nào. Đương nhiên vào lúc này, e rằng chỉ có một mình Ma Quân Cửu U mới có thể duy trì tâm lý bình tĩnh như vậy. Những người khác hoặc là sẽ nơm nớp lo sợ, hoặc là sẽ giống như tứ đại quỷ vương kia, vô cùng tức giận, cách trương.